Đại Chúa Tể, chương 1085, Già Lâu La Garuda, góc truyện audio.com, Già Lâu La, trong đình viện u tĩnh Mộc Trần ngưng trọng lẩm bẩm, tinh quang trong mắt chớp lóe giống như gặp đại địch vậy. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Mạn Đồ La nói người này là thế nào? Bắc giới phân tranh không ngừng, Thiên La Đại Lục có rất nhiều địa vực nên tin tức về các địa vực cũng không được linh thông, vì vậy cái tên này Mộc Trần mới lần đầu nghe thấy. Người này ở Nam vực trong Thiên La Đại Lục là Thánh tử Thánh Ma Cung đấy. Danh khí của hắn ở Thiên La Đại Lục còn hơn cả ngươi, thực lực hơn ngươi ít nhất là một đẳng cấp. Mạn Đồ La hài hước nhìn Mộc Trần nói diện tích Nam vực còn khổng lồ hơn cả Bắc giới, mà trong quá trình khai cương liệt thổ mở rộng lãnh địa thì Già Lâu La này lập được vô số công lao hiển hách. Không biết bao nhiêu tông phái thế lực bị hắn diệt sạch. Không chỉ các thế lực ở Nam vực phải quy phục mà ngay cả các thế lực ở địa vực xung quanh đều kiêng kỵ hắn vô cùng. Lúc này thì Già Lâu La đã đạt cửu phẩm chí tôn rồi. Có người nói rằng lúc hắn mới sơ nhập cửu phẩm thì đã không chút e sợ cường giả cửu phẩm đỉnh phong rồi, quả thực là kinh nhân. Mà ở Thiên La Đại Lục một vài kẻ biết nội tình đã tạo ra một bảng bài danh hậu bối cường giả, mà Già Lâu La này đứng hạng 3. Mộc Trần kinh ngạc trên Thiên La Đại Lục được xếp thứ 3 trong bảng bài danh hậu bối cường giả, đây là chuyện khó tin. Dù gì Thiên La Đại Lục cũng là một đại lục siêu cấp trong đại thiên thế giới, do đó thiên tài như mây. Kẻ có thể tung hoành ngang dọc ở nơi như vậy tuyệt không đơn giản. Mộc Trần bài danh thế nào? Cửu U bên cạnh cười tủm tủm hỏi. Mạn Đồ La liếc Mộc Trần nói hình như là không ai xếp hạng cho hắn. Mộc Trần nghe vậy thì xấu hổ, Bắc giới cũng không có danh tiếng gì ở Thiên La Đại Lục, dĩ vãng phân tranh liên miên nên không có một bá chủ nào hiện thế được, do đó không mấy ai quan tâm đến Bắc giới. Mà Mộc Trần hắn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chiến tích không hiển lộ nên không làm người khác chú ý đến, do đó muốn bài danh trong bảng hậu bối cường giả Thiên La Đại Lục là khó có khả năng. Chỉ là Cửu U với Mạn Đồ La đã biết chuyện này mà còn cố tình kẻ hỏi người đáp trêu chọc hắn nên Mộc Trần cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là Già Lâu La cường hãn vậy mà cũng chỉ có thế xếp thứ 3, từ đó có thể thấy hiện giờ Thiên La Đại Lục hậu bối cường giả mạnh cỡ nào. So với những kẻ lúc trước ở thần thú chi nguyên thì những kẻ đó còn không bằng. Đương nhiên Mộc Trần cũng biết những tên gặp ở thần thú chi nguyên đó tuy là thiên chi kiêu tử trong các đại thần thú tộc nhưng cũng không phải là đứng đầu. Như Bạch Minh trong Phượng Hoàng tộc e rằng còn không được là hạch tâm thiên kiêu. Thánh Ma Cung có lai lịch thế nào? Mộc Trần lắc lắc đầu không nghĩ nhiều liền đổi đề tài hỏi. Nụ cười của Mạn Đồ La khẽ ngưng, trong mắt lóe hàn quang thản nhiên nói Thánh Ma Cung là bá chủ chân chính của Nam vực, cung chủ Lục Viên danh xưng Thánh Ma Hoàng. Đã bước vào cảnh giới thượng vị địa chí tôn từ nhiều năm trước rồi. Thánh Ma Hoàng Lục Viên, người với hắn từng có khúc mắc à? Mộc Trần ngẩn người, xưng hào thật khí phách à? Chỉ là Mộc Trần nhạy cảm phát hiện ngữ khí của Mạn Đồ La có biến hóa nên nghi ngờ hỏi. Theo lý mà nói thì Nam vực cách Bắc giới trăm ngàn vạn lý, phải qua nhiều địa vực trung gian. Dù là địa chí tôn muốn vượt qua khoảng cách này cũng cần không ít thời gian, mà giữa hai. Góc truyện audio.com, người này sao lại có khúc mắc mâu thuẫn được nhỉ? Người quen cũ thôi, Mạn Đồ La hờ hững, chớ chú trong cơ thể ta là do hắn âm mưu thiết lập nên ta mới bị vậy. Mộc Trần nghe vậy liền biến sắc, đạo chớ chú quỷ dị trong cơ thể Mạn Đồ La từng làm nàng thống khổ không kể xiết. Dĩ vãng nàng chỉ có thể bế quan thời gian dài để áp chế, nếu như không gặp được Mộc Trần thì e là nàng không cách nào xuất quan được. Mà Mộc Trần không ngờ tới là đạo chớ chú đó lại có liên quan đến Thánh Ma Hoàng Lục Viên. Xem ra chúng ta thật có duyên nha, ta cùng Thánh tử Thánh Ma Cung đối địch còn ngươi thì đối đầu với Thánh Ma Hoàng. Mộc Trần nhìn gương mặt băng hàn của Mạn Đồ La, bất đắc dĩ nói. Vì thế lần này ngươi phải đoạt được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân, không được để Già Lâu La đoạt lấy. Mạn Đồ La ngưng trọng nói. Mộc Trần nhẹ nhàng gật đầu, hắn rõ ràng biết phương pháp tiến hóa đó đối với hắn quan trọng cỡ nào. Mộc Trần tìm kiếm nhiều năm giờ cũng tìm được nên kiên quyết không dễ dàng nhường cho ai. Mặc kệ Già Lâu La có danh tiếng cỡ nào ở Thiên La Đại Lục, chỉ cần dám tranh đoạt thì Mộc Trần dám cùng hắn chiến tới cùng. Tin tức thần thông điện cùng với thiên trì mà ta nói với ngươi có thể Già Lâu La cũng biết được nên lúc đó ngươi phải chú ý một chút. Mộc Trần gật đầu chợt nghi ngờ nói thượng cổ thiên cung biến mất hàng vạn năm nên tin tức cực kỳ bí ẩn, nhưng sao ngươi với Lục Viên lại biết rõ ràng như thế? Mạn Đồ La nghe Mộc Trần nói, thần sắc trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói bởi vì ta với tên đó đều là từ thượng cổ thiên cung mà ra. Cái gì? Mộc Trần với Cửu U há mồm trợn mắt không tin nhìn về Mạn Đồ La, nàng xuất hiện từ thượng cổ thiên cung. Không phải là thượng cổ thiên cung với tiên đế từ tràng viễn cổ đại chiến mà vẫn lạc hết à? Sao Mạn Đồ La với Lục Viên lại đi ra từ nơi đó được? tin tức này dĩ nhiên là tuyệt mật, sợ rằng toàn bộ Thiên La Đại Lục không mấy ai biết được chuyện này, nếu không Mạn Đồ La với Lục Viên không được an tĩnh như bây giờ. Tình huống trong đó có chút phức tạp, nhất thời khó nói hết. Đối với đoạn ký ức thời gian đó ta cũng không rõ lắm. Chỉ là nhờ một ít ký ức còn sót lại ta mới biết được chuyện này. Mạn Đồ La vung vẩy ngọc thù, nàng cũng không nói rõ. Mục Trần với Cửu U thấy vậy cũng biết Mạn Đồ La không muốn nói nhiều nên chỉ đành áp chế khiếp hãi trong lòng. Lúc này bọn họ mới biết vì sao Mạn Đồ La lại biết rõ về Thượng Cổ Thiên Cung như thế, nguyên lai nàng từ Thượng Cổ Thiên Cung đi ra. Trực chờ Thượng Cổ Thiên Cung lần này có thế lực lợi hại nào không? Mục Trần đổi đề tài hỏi, ham muốn Thượng Cổ Thiên Cung ai mà không phải nhân vật lợi hại? Mạn Đồ La chu cái miệng nhỏ nhắn nói theo tình báo gần đây của ta thì bá chủ Nam Vực là Thánh Ma Cung tất nhiên sẽ tham gia, ngoài ra còn có Đông Vực Hạ Hoàng Triều, Tây Vực Hồng Hoang Tông, Bách Vạn Đại Sơn Vạn Thú Vương, U Minh Giản U Minh Chi Chủ. Đứng đầu các thế lực này đều là thượng vị địa chí tôn thực lực cường hãn, hơn nữa lại có nội tình hùng hậu. Trừ những cái đó ra còn có một vài đỉnh phong cường giả ẩn thế ở trong Thiên La Đại Lục, thậm chí còn có đại nhân vật bên ngoài Thiên La Đại Lục cũng đến. Mục Trần nghe thế thì động dung, thanh thế quá đáng sợ. E là 7-8 phần 10 nhân vật đứng đầu ở Thiên La Đại Lục sẽ góp mặt ở di tích. Lúc đó một khi phát sinh tranh, góc chuyện audio.com, đấu mới thực sự là hủy thiên diệt địa, có thiên chí tôn nhúng tay vào à? Mục Trần thấp giọng hỏi, tuy đến cảnh giới thiên chí tôn thì mấy viễn cổ di tích tầm thường không cách nào khiến họ động tâm được. Nhưng Thượng Cổ Thiên Cung thì khác, đó là nơi thiên đế vẫn lạc, mà thiên đế ở thời viễn cổ trong giới thiên chí tôn lại là tồn tại cao nhất, hắn tu luyện nhất khí hóa tam thanh là một trong 36 tuyệt thế thần thông. Nghĩ đến thần thông thuật bực này dù là thiên chí tôn cũng không khỏi động tâm. Có người nói nơi Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế, linh lực bí phá toái tạo thành vô số không gian loạn lưu. Hơn nữa Thượng Cổ Thiên Cung cũng không phải nơi cắt địa, đó là chiến trường của thiên đế với một ma đế của vực ngoại tộc, nơi đó ám chiêu vô số. Mà mấy ám chiêu này chính là thứ uy hiếp các thiên chí tôn, vì thế ta nghĩ dù là thiên chí tôn có động tâm cũng không dám mạo hiểm đâu. Mạn Đồ La trầm ngâm nói. Mục Trần nghe vậy mới thở dài một hơi, nếu thật là thiên chí tôn xuất thủ thì không cần biết bọn họ là ai, mạnh cỡ nào trong mắt thiên chí tôn đều là con kiến hôi mà thôi. Bất quá dù là thế nhưng lần tranh đoạt thiên cung này sẽ làm Thiên La Đại Lục trở nên náo nhiệt nhất trong hàng ngàn năm qua. Ở Thượng Cổ Thiên Cung dù là ta cũng sẽ bị chế trụ, do đó tranh đoạt phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân chỉ dựa vào mình ngươi thôi, ta vô pháp tương trợ rồi. Mạn Đồ La nhìn Mục Trần nhắc nhở. Hỗ trợ duy nhất của ta dành cho ngươi là cuốn lấy lục viên ma thôi. Vậy là đủ rồi, Mục Trần cười gật đầu. Hắn tiến nhập Đại La Thiên Vực nỗ lực đề thăng địa vị cũng vì những lời này của Mạn Đồ La. Mục Trần biết rõ nếu hắn không có bối cảnh, sau lưng không có một thượng vị địa chí tôn che chở thì dù hắn may mắn đoạt được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân cũng không thể thuận lợi đem đi. Mạn Đồ La gật đầu, nàng bấm tay một cái. Một luồng kim quang bay đến Mục Trần. Mục Trần đón lấy, trong thủ trưởng của hắn kim quang lưu chuyển biến thành một kim sắc cổ trục. Mục Trần thoáng nhìn chợt thần sắc ngưng lại, bởi vì hắn nhận ra ba động quen thuộc là linh trận. Đây là cao cấp thiên giai linh trận. Mục Trần nhìn Mạn Đồ La kinh ngạc hỏi, tạo nghệ của ngươi ở linh trận ngày càng cao, linh trận cấp cao cỡ này thì càng hiếm. Lúc trước ta gom góp rất lâu mới có được một cái. Mạn Đồ La thản nhiên nói. Tuy hiện tại ngươi đã là bán bộ cửu phẩm nhưng lần này đối thủ của ngươi lại là cường giả đỉnh phong xưng bá toàn hậu bối cường giả của Thiên La Đại Lục, không phải bắc giới chúng ta có thể sánh được nên ngươi phải chuẩn bị nhiều hơn mới được. Mục Trần chậm rãi nắm chặt kim sắc cổ trục nhìn Mạn Đồ La nghiêm túc gật đầu nói đa tạ. Mục Trần có thể cảm nhận được tâm ý của Mạn Đồ La, nàng toàn lực giúp đỡ hắn. Linh trận cấp này nếu không phải Đại La Thiên Vực đạt tình trạng như bây giờ thì e rằng khó có thể tìm được. Mạn Đồ La cũng không để ý phẩy phẩy tay, sau đó tiêu sái quay người bước đi. Thanh âm lo lắng từ xa truyền lại, trong thời gian này tranh thủ chuẩn bị đi, nửa ngày sau chúng ta xuất phát đi di tích Thượng Cổ Thiên Cung. Mục Trần nhìn thân ảnh Mạn Đồ La khuất xa, song thủ nắm chặt lại. Chiến ý trong mắt bùng cháy, tuy lần này đối mặt với kẻ được xưng tụng là hậu bối cường giả hùng bá Thiên La Đại Lục nhưng nếu muốn Mục Trần phải cúi đầu chịu thua thì e rằng đó là góc chuyện audio.com, chuyện không thể, như vậy đến lúc đó hai ta cùng chiến xem ai có thể ngạo thị đến cuối cùng được. Mục Trần liếm môi, một cảm giác mong chờ khó hiểu đối với lần tranh đoạt chiến thiên cung này cách chương.